Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, mới mục tiêu. Vượng Tài Vung Hoan cũng không có đạt được Kiều Vũ Thần ân sủng. Nhìn xem tản mát ra đi tiến hóa dược tề, Kiều Vũ Thần đang đợi, đã có trước khi chiến đấu làm như trụ cột, những này dẫn tới tiến hóa dược tề các chiến sĩ đều mở ra tấn cấp hành trình. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thự Quang Chi thành nội mỗi thời mỗi khắc đều có người tại tấn cấp. Kiều Vũ Thần nhìn chăm chú lên Thự Quang Chi thành nội các thành viên không ngừng mà tấn cấp. Tại thật lâu chờ phía dưới, rốt cục nghênh đón hệ thống thông chi. Tích, chúc mừng, ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, đẳng cấp tấn thăng làm sư tôn. Cởi mở mới đẳng cấp trọng lâu, cởi mở vũ khí nóng nghiên cứu chế tạo, cởi mở dị thú không gian tiến vào quyền hạn, cởi mở dị thú tọa kỵ trang bị chế tạo, cởi mở hợp kim hàng loạt thăng cấp công năng, chấm ngoặc kép, tiếp thụ lấy hệ thống thông chi. Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian tìm cái địa phương ngồi xuống, ý thức đắm chìm đến trong đầu. Hắn đầu tiên chú ý tới đúng là vũ khí nóng nghiên cứu chế tạo. Kho vũ khí ở bên trong, Kiều Vũ Thần chứng kiến một cái rèn lô xuất hiện tại đâu đó. Ở trung tâm là ánh sáng, Kiều Vũ Thần cảm giác hẳn là có thể bỏ vào thứ kia đi vào. Theo một bên giá vũ khí thượng cầm qua một tay P90 ném đi vào. Theo vũ khí ném vào, hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng truyền ra. Tích, đang tại tiến hành đường đạn uy lực cải tiến, chấm ngoặc kép, tích, đang tại tiến hành băng đạn dung lượng cải tiến, chấm ngoặc kép, tích, vũ khí mới tạo ra chung, chấm ngoặc kép, ước chừng đã qua chừng 10 phút đồng hồ, Kiều Vũ Thần mới lần nữa nhận được hệ thống thông chi. Tích, vũ khí mới đã hoàn thành, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ở một bên khay chứa đồ lên. Phát hiện mới đích P90, vẻ ngoài tựa hồ không có gì cải biến, chẳng qua là khi Kiều Vũ Thần cầm qua vũ khí thời điểm. Một đạo tin tức xuất hiện trong đầu, P90S, đường đạn uy lực gia tăng 50%, đạn dung lượng gia tăng 50%, chấm ngoặc kép, đối với cái này món vũ khí, Kiều Vũ Thần cũng không phải rất hài lòng. Hệ thống, ngươi nói cho ta biết. Tựu cái này cũng có thể gọi vũ khí nóng nghiên cứu chế tạo sao? Tích, đây là vũ khí nóng cường hóa, mà không phải là vũ khí nóng nghiên cứu chế tạo. Chấm ngoặc kép, ếch, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhất thời xấu hổ. Quay người lại đi quan sát rèn lô. Lần này cẩn thận quan sát, Kiều Vũ Thần mới phát hiện, nguyên lai tốt rèn lô bức phía trên, có ba đảo vằn nước cái nút. Kiều Vũ Thần nhìn kỹ đi qua, đạo thứ nhất vằn nước phía trước biểu hiện ra, vũ khí nóng cường hóa, cần tự chuẩn bị vũ khí, tiến hành cường hóa. Đạo thứ hai vằn nước phía trên biểu hiện chính là, vũ khí dung hợp, có thể đem hai loại thậm chí hai loại đã ngoài bất đồng vũ khí tiến hành dung hợp. Lựa chọn sử dụng vũ khí tinh hoa tiến hành dung hợp, hình thành một loại mới đích vũ khí. Đạo thứ ba vằn nước, phía trên biểu hiện chính là vũ khí nghiên cứu chế tạo, nguyên lai đây mới là vũ khí nghiên cứu chế tạo cái nút. Cảm tình chính hắn làm chính mình dừng lại. Ha ha, nguyên lai là như vậy, vậy đến thử xem a. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nói xong điểm kích, ấn vào, vằn nước cái nút, lập tức một đạo tin tức trào vào trong óc. Tinh nguyên vũ khí nghiên cứu chế tạo, cần thiết tài liệu, nguồn năng lượng tinh thể 500 khỏa, đồng thiết ngân tích tất cả 3.000 khác, hệ thống sẽ tùy cơ hội tạo ra một loại vũ khí. Chấm ngoặc kép, tinh nguyên, Kiều Vũ Thần tự nhiên biết là cái gì, zombie tinh thể tựu là tinh nguyên, do zombie tinh thể nghiên cứu chế tạo vũ khí, tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần tiểu tiểu nhân kích động một chút. Dù sao bây giờ có thể có đủ vũ khí mới xuất hiện, là Kiều Vũ Thần muốn nhất chứng kiến. buông ra vũ khí nghiên cứu chế tạo. Kiều Vũ Thần chú ý lực rơi xuống hợp kim hàng loạt thăng cấp phía trên. Đồng dạng ở vào kho vũ khí ở bên trong, một thời đại như máy giặt quần áo giống như đài thức Dương Hòm. Kiều Vũ Thần ánh mắt nhìn hướng Dương Hòm, phía trên hiện ra nhắc nhở đến, hợp kim hàng loạt trang bị, xứng đã bất đồng tỷ lệ tinh thể có thể cho hai kiện trang bị hợp thành một kiện. Đồng tiến đi cường hóa, Kiều Vũ Thần theo một bên khí giới trên đài cầm hai thanh đao đến, ném vào hợp thành trong lò, lần này thăng cấp cần tam cấp nguồn năng lượng 10 khỏa. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần trực tiếp ném đi 10 khỏa tam cấp zombie tinh thể đến hợp thành trong lò. Theo zombie tinh thể đi vào, hai thanh hợp kim đao bắt đầu nổi lên biến hóa. Tinh thể dung dịch chậm rãi thẩm thấu đến hợp kim trên đao. Thời gian dần qua nổi lên biến hóa. Thân đao chậm rãi bắt đầu một lần nữa ngưng thực. Theo thời gian, toàn bộ đao thể hiện ra. So về trước khi hợp kim đao đến, chỉnh thể thượng trường thiểu. Đợi đến lúc toàn bộ thân đao ngưng thực xuất hiện lần nữa thời điểm, Kiều Vũ Thần mới tính toán kiến thức đến hợp thành cũng cường hóa hiệu quả. Cả thanh đao hiện ra cái này một cổ sắc bén, có chưa từng có từ trước đến nay khi thế tại chính giữa. Toàn bộ lưỡi đao đó có thể thấy được, so về đường đao đến, còn muốn sắc bén thượng rất nhiều. Chiều dài vẫn là rất phù hợp trạng thái, cũng không có đường đao mang theo phiền toái như vậy. Hảo đao, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cây đao này, Kiều Vũ Thần không khỏi tán thưởng mà bắt đầu. Hoàn toàn chính xác, cây đao này trước mắt xem ra, xem như tốt nhất vũ khí. Theo hợp kim đao hợp thành đến xem, rõ ràng cho thấy đem tinh thể nguồn năng lượng đều hấp thu tiến vào hợp kim trong đao. Sinh ra mới đích biến hóa, cái kia những thứ khác hợp kim trang bị hiệu quả tự nhiên cũng sẽ không biết quá kém. Thực tế hợp kim vách tường, tại phòng ngự thượng vẫn là Kiều Vũ Thần một cái tâm bệnh. Bây giờ có thể có được mới đích phòng ngự vách tường. Đây chính là cầu còn không được. Hiện tại nhiệm vụ mới bên trong, đạt được ban thưởng, Kiều Vũ Thần thấy được lưỡng, cũng là có thể mang đến cường đại trợ lực. Kế tiếp, Kiều Vũ Thần vẫn là muốn xem hạ những thứ khác ban thưởng. Một trong số đó, dị thú tọa kỵ trang bị chế tạo, chỉ là Kiều Vũ Thần tìm cả buổi, cũng không có tại hệ thống trong không gian tìm được tương quan đồ vật. Kiều Vũ Thần nhíu mày, hệ thống, cái này tọa kỵ trang bị chế tạo là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cũng không có phát hiện tương quan đồ vật? Tích, dị thú tọa kỵ trang bị chế tạo, cần mở ra dị thú tọa độ không gian. Chấm ngoặc kép, tích, dị thú không gian tiến vào quyền hạn đã đạt tới. Chấm ngoặc kép, tích, đang gõ khai mở dị thú tọa độ không gian. Chấm ngoặc kép, tích, tọa độ không gian vững chắc tạo ra chính giữa. Chấm ngoặc kép, tại hệ thống trong không gian. Từng đạo tinh quang hội tụ, chậm rãi uốn lượn, hình thành một cái hình vòm cửa, sừng sững tại hệ thống trong không gian, sáng lạn sắc thái, tăng thêm cái này hình vòm cửa xuất hiện tại hệ thống không gian một chỗ không đưa không gian ở. Trong, thấy thế nào, cái này cửa đều cảm giác huyền huyễn vô cùng. Kiều Vũ Thần ánh mắt gắt gao chằm chằm vào cái này cái gọi là dị thú tọa độ không gian. Hắn tò mò hỏi, hệ thống, vì sao ngươi trực tiếp đem tọa độ không gian an trí tại hệ thống trong không gian? Tích, bởi vì tọa độ không gian không ổn định tính, để đặt tại ngoại giới, dễ dàng diễn biến thành thời không thông đạo. Một khi như thế, hai cái thế giới giao hội điểm sẽ xuất hiện, do đó bắt đầu thông qua cái này giao hội điểm tiến hành khơi thông. Hợp dòng. Về phần kết quả sẽ thay đổi như thế nào, chắc hẳn ký chủ cũng biết. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần sắc mặt biến đổi, hắn như thế nào không rõ, hiện tại cũng đã loạn thành như vậy, còn cái gọi là dị thú không gian thông đạo, cái kia tự thật sự chơi lớn hơn. Trước mắt đến xem, dị thú số lượng tuy nhiên không ít, nhưng là không tới làm cho không người nào có thể sinh tồn tình trạng. Nhưng cái này mới xuất hiện tọa độ không gian có thể không giống với hệ thống thế nhưng mà minh xác khai báo. Đây là dị thú không gian. Chỉ từ mặt chữ ý tứ lên là có thể có chỗ hiểu được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.